Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 325, cho Hồng Chí Minh cơ hội. Tính, không cần phải vậy, Tô Thần cười lắc đầu. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, cũng không có náo ra chuyện gì. Mặc dù biết Đồng Phi cũng không phải là nói mạnh miệng, nhưng cũng không cần thiết thiếu người như vậy tình. Thần ca, các ngươi bây giờ đi đâu? Cùng một chỗ thôi, dù sao cái này bữa tiệc đã không có. Đồng Phi cười ha hả nói. Tô Thần nhún nhún vai, nhìn về phía một đám đồng học hỏi. Còn có hoạt động chưa? Nếu không cùng đi ca hát. Hồng Chí Minh vội vàng cười đề nghị. Cơ hội tốt như vậy hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta muốn nghe Đại Minh Tinh ca hát. Đúng đúng đúng, ý kiến hay, đi lên đi lên. Ngoặc kép, một đám người đều là hưng phấn kêu la. Các người chưa ăn cơm không đói bụng à? Tô Thần cười khổ đối Đồng Phi mấy người trợn mắt một cái. Không ăn một bữa không đói chết. Ca hát thời điểm điểm vài thứ ăn chút đến. Phùng Giao nét mặt vui cười như hoa nói. Được thôi, các người cao hứng liền tốt, ta không có ý kiến. Tô Thần nhún nhún vai. Kết quả là đám người thương lượng xong đi nơi nào ca hát, sau đó cùng nhau ra khách sạn. Nhìn thấy từng chiếc dừng ở cửa tửu điếm các loại xe thể thao sang trọng, Tô Thần một đám đồng học đều tất cả đều là mắt trợn tròn. Đồng thiếu, đồng thiếu, cái kia Phí Khang còn không có rời đi. Nhìn thấy Tô Thần bọn người đi ra, vội vàng chạy tới liền muốn xin lỗi nhận lầm. Lan, lại nói nhảm trực tiếp để ngươi lăn ra Ma Đô. Đồng Phi lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Phí Khang bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi đứng tại cái kia. Không dám lên trước cũng không dám lên tiếng nữa. Đều chính mình tìm xe. Không ngồi được đánh, Tô Thần đối một đám đồng học nói tiếng. Sau đó đi đến chính mình đại gờ trước mặt, cho Lâm Vũ Manh kéo ra tay lái phụ cửa xe. Ngoạn tàu, đại gờ, lão bá khí, Tô Thần, ta muốn ngồi xe của ngươi. Có nam sinh kích động kêu to. Rất nhanh Tô Thần phía sau xe liền ngồi đầy ba người. Sử Bác Thông thân thể cao lớn cơ hồ chiếm hai cái vị trí. Cũng phải thua thiệt là không gian rộng rãi đại gờ. Nếu là những cái kia xe thể thao căn bản là ngồi không. Từ Tô Thần xe dẫn đầu, từng chiếc mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn cấp bậc xe thể thao sang trọng lao vùn vụt tại ngựa xe như nước con đường bên trên, hấp dẫn vô số người chú mục. Mập mạp, ngươi lần trước không phải nói giảm béo sao? Tô Thần cười hỏi. Thật quá khó khăn. Sử Bác Thông vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Khó cũng phải giảm, ngươi còn tiếp tục như vậy coi như đến độc thân cả một đời. Tô Thần nghiêm mặt nói. Thần ca, không mang ngươi như thế kỳ thị mập mạp a. Trước ngươi nhưng cũng là người mập mạp, còn không phải tìm được tẩu tử. Sử Bác Thông vẻ mặt ủy khuất biểu lộ. Ta đây chẳng qua là hơi mập, vẫn còn không tính là mập mạp được rồi. Coi như không giảm cũng có người thích cái kia khoản. Ngươi cái này quá khoa trương, tiếp tục như vậy đối thân thể không tốt. Tô Thần lời nói thấm thía nhắc nhở. Ta cũng biết, thế nhưng là liền là làm không được a. Chạy bộ không có mấy bước liền co quắp, ăn uống điều độ đi. Đói chịu không đã nghĩ ăn no ngày mai lại giảm, ngày mai phục minh ngày. Quá khó, Sử Bác Thông vẻ mặt cầu xin nói. Mập mạp, thần ca nói không sai. Ngươi cái này thể trọng cái nào nữ hài dám cùng ngươi? Không sợ bị Thái Sơn áp đỉnh a? Ha ha, không sai, mập mạp, ngẫm lại ngươi độc thân 20 năm nhân sinh, là nên giảm béo. Ngồi tại Sử Bác Thông bên cạnh hai tên nam sinh, lần lượt mở miệng cười nói. Lâm Vũ Manh buồn cười, che lấy miệng nhỏ tại cái kia vụng trộm vui. Quá phận a. Thần ca liền không nói, hai người các ngươi giống nhau là độc thân cầu, không có tư cách nói ta đi. Sử Bác Thông tức giận trừng mắt hai người. Hai người dáng tươi cười cứng đờ. Sau đó liền bắt đầu mạnh miệng. Kia là ta ơi, đi tìm xong đi. Trước mắt ta phải nỗ lực học tập, tăng lên chính mình. Ta cũng vậy. Trường học mấy cái muội tử ám chỉ đối ta có ý tứ. Ta chỉ là không muốn lãng phí tốt đẹp thời gian. Nam nhân trọng yếu nhất chính là sự nghiệp. Ha ha. Sử Bác Thông vẻ mặt khinh bỉ cười cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ không để ý hai gia hỏa này. Đến Đồng Phi bọn người hùn vốn mở một nhà KTV, trực tiếp mở xa hoa nhất bao xương, các loại rượu đồ uống ăn uống chất đầy mấy trương bàn trà. Tại mọi người nhất trí yêu cầu xuống, Tô Thần trước hát mấy bài chính mình ca, đem bầu không khí châm. Sau đó liền đem microphone giao cho những người khác quỷ khóc sói gào. Chính mình thì ngồi trở lại đi cùng Đồng Phi mấy người uống rượu nói chuyện phiếm. Đây là Hồng Chí Minh, bạn học ta bạn trai, cũng là mở đầu tư công ty. Tô Thần liếc mắt từ biểu lộ liền có thể nhìn ra tâm tư Hồng Chí Minh. Cười đem hắn giới thiệu cho Đồng Phi mấy người. Hồng Chí Minh sắc mặt vui mừng, hướng Tô Thần đưa tới cảm kích ánh mắt, sau đó vội vàng từ túi áo lấy ra danh thiếp phân phát cho đám người. Chí Minh đầu tư công ty, lợi hại a lão ca, như thế tuổi trẻ liền tự mình làm lão bản. Đồng Phi cười tán thưởng, nơi nào, tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Hồng Chí Minh thụ sủng nhược kinh khoát tay, không cần câu nệ như vậy, là thần ca bằng hữu. Kia chính là ta bằng hữu, ta gọi Đồng Phi, Hoa Lâm tập đoàn là nhà ta. Đồng Phi cười nâng chén nói. Hồng Chí Minh trong lòng giật mình, liên tục không ngừng bưng chén rượu lên nói ra. Đồng thiếu ngươi tốt, ta kính ngươi, Hoa Lâm tập đoàn thế nhưng là ma đô khách sạn ngành nghề long đầu. Tại cả nước các đại nhất tuyến thành thị đều có sản nghiệp. Thành phố giá trị cao tới 30 tỷ trở lên. Phùng Giao chỉ là cười yếu ớt giới thiệu chính mình. Hồng Chí Minh cũng đã là biết vị này thiên kim đại tiểu thư thân phận. Phùng Thị tập đoàn tổng giám đốc con gái một. Giá trị cao tới chục tỷ Thiên Tuyền Sơn hạng mục. Chính là từ Phùng Thị tập đoàn giật giải thành công. Vội vàng lần nữa nâng chén mời rượu. Uống một hơi cạn sạch. Phùng Giao chỉ là nhẹ nhàng nhấp miệng, nhưng đã coi như là rất cho mặt mũi. Hắn công ty cùng vừa rồi tên kia công ty là cạnh tranh quan hệ. Đối Thiên Tuyền Sơn hạng mục cũng có chút hứng thú. Tô Thần thuận miệng nói một câu. Hồng Chí Minh toàn thân chấn động, trên mặt không che giấu được kích động cùng hưng phấn. Thật sao? Phùng Giao mỉm cười cười cười, gật đầu nói, ta trở về nhớ kỹ. Sẽ cùng cha ta nói một tiếng, về phần hắn nói thế nào ta liền quản không. Tạ ơn Phùng tiểu thư, ta mời ngươi một chén nữa. Hồng Chí Minh trong lòng mừng như điên, hồng quang đầy mặt, lần nữa kính Phùng Giao một chén biểu thị cảm tạ. Ngồi ở một bên Thích Dung nhìn xem hắn một chén rượu đổ xuống dưới. Có chút đau lòng. Nhưng cũng biết bạn trai đạt được một cái cơ hội trời cho. Đây là cần thiết. Tô Thần, tạ ơn. Thích Dung bưng lên ly hướng bên cạnh thân Tô Thần nói lời cảm tạ. Ánh mắt lộ ra cảm kích cùng một chút phức tạp. Tô Thần mỉm cười lắc đầu. Không cần, lúc trước mẹ ta hại ngươi mất mặt. Vậy liền coi là ta nhận lỗi. Thích Dung sững sờ nửa ngày. Sau đó phốc một tiếng cười ra tiếng. Trong hai con người không còn có cái khác, chỉ còn lại thoải mái cùng nhẹ nhõm. Cùng Tô Thần đụng chút ly, khẽ cười nói, nhìn ra được ngươi rất yêu ngươi bạn gái, nàng cũng rất yêu ngươi, chúc phúc các ngươi cũng vậy. Tô Thần cười cười. Lâm Vũ Manh ngồi tại Tô Thần khác một bên, thấy cảnh này, đáng yêu gương mặt bên trên cũng là tràn ra nụ cười ngọt ngào. Tẩu tử, ta cũng kính ngươi một chén. Phùng Giao bưng chén rượu ngồi vào Lâm Vũ Manh bên cạnh. Nét mặt vui cười như hoa thẳng thắn nói. Phía trước ta xác thực đối nam nhân của ngươi có ấn tượng tốt. nhưng bây giờ từ bỏ. Ta cũng chúc phúc các ngươi, về sau chúng ta liền là bằng hữu. Lâm Vũ Manh giật mình xuống, vui vẻ cùng nàng chạm cốc, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói: "Ngươi cũng đừng gọi ta tẩu tử, gọi ta Manh Manh là được. Thần ca cùng ta bằng hữu đều gọi ta như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh."